Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 415, thần thai, là minh chủ gạch dưới không xin tăng thêm, huyệt khiếu trỗi lên, vô lượng thần lực ở trong đó bắt đầu khởi động, những thứ này huyệt khiếu bản chất chính là tinh thần cùng thân thể kết hợp sau đó đản sanh một loại kỳ lạ động hư không gian, nếu đến cực điểm. Một cái huyệt khiếu đó là một cái vũ trụ, mà huyệt khiếu mặc dù nằm ở trong nhục thể, rồi lại cùng thân thể không ở một cái không gian mặt. Cho dù nhục thân hóa thành bột mịn, chỉ cần không bị thương huyệt khiếu căn cơ, Trương Đạo Nhất cũng như trước còn có sức tái chiến. Mà theo hắn tâm linh phản chiếu, huyệt khiếu cộng minh, từng sợi sức mạnh kỳ diệu từ hắn quanh thân huyệt khiếu trong sinh ra, cũng hội tụ ở đỉnh đầu của hắn một tấc ba phần chi địa. Lúc này một loại tạo hóa chi lực, chính là tâm linh cùng huyệt khiếu cộng đồng đản sanh một loại kỳ diệu vật chất. Thiên địa còn có chỗ thiếu hụt, mà nhân nhục thân lại giống là như thế. Thiên nguyên tu hành phàm cảnh tam giai chính là từng bước bù đắp thiếu sót quá trình. Như tam giai lúc mở ra huyệt khiếu cùng kinh mạch, vậy cũng là một cái tu bổ nhục thân thiếu sót quá trình. Nhưng đại diễn chi số 50, kỳ hành 49, cho dù là mở số nhất nguyên huyệt khiếu, nhục thân cũng như trước sẽ có một đường bỏ sót. Đây là thiên địa trong vũ trụ trốn ra một, lại giống là cơ thể con người tiểu vũ trụ chung, số 1 chạy trốn. Mà huyền quan một khiếu, chính là dùng để đoạt thiên địa một đường, để bù đắp tự thân thiếu sót then chốt. Bước này bán ra chính là hóa vô vi có. Hóa không thể là khả năng, sở dĩ trăm ngàn năm qua, có thể mở mang này khiếu giả lác đác không có mấy. Cho dù thiên nguyên thiên kiêu trăm triệu ức, có thể thành này khiếu giả, cũng không có chỗ nào mà không phải là từng trải đại ma khó. Lớn tai kiếp, theo thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất đầu đỉnh một tấc ba phần chi địa, phảng phất hóa thành một cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ giả thiên địa tinh túy. Có vào không ra, quanh thân không lọt, hắn ở thiên nguyên huyệt khiếu nếu so với ở phong vân thế giới nhiều hơn 10 triệu lần. Cố lấy chỗ này huyệt khiếu cường đại cũng muốn so với phong vân thế giới huyền quan một khiếu mạnh. Hơn vô số, huyền quan một khiếu trưởng vạn khiếu, mà Trương Đạo Nhất quanh thân huyệt khiếu càng là đạt được 12 ức 96 triệu tình trạng. Muốn trưởng khống nhiều như vậy huyệt khiếu. Cần bao lớn lực lượng, loại lực lượng này hầu như muốn siêu việt vô số người tưởng tượng. Đây cũng là thiên nguyên tu hành hệ thống, lực áp những thứ khác thể hệ nguyên nhân. Không có hắn, cơ sở đánh cho thật sự là quá hùng hậu. Bất quá thiên nguyên tu hành hệ thống cũng nhất quá gian nan. Lực lượng cường đại cần chính là cường đại hơn tâm linh đến khống chế. Nếu như tâm linh cảnh giới không đủ, hầu như vẫn là không có nửa phần tiến hơn một bước cơ hội. Thiên nguyên hệ thống, không tồn tại tuyệt cảnh vượt qua ải. Ngộ đó là ngộ, cảnh giới đến đó là đến. Còn như sử dụng thiên tài địa bảo tăng cao tu vi. Nếu như cảnh giới không đủ, lại nghịch thiên bảo dược cũng không ích lợi gì. Theo huyền quan một khiếu dựng dục, Trương Đạo Nhất toàn thân dũng động lực lượng càng phát ra rừng rực. Ngay cả diện tích hơn 10 dặm phong bạo đều bị hắn giật tản ra năng lượng ba động đánh tan. Hắn bây giờ thân thể phảng phất hóa thành một cái phản ứng kịch liệt phản ứng lô. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên. Nhưng Trương Đạo Nhất tâm linh bình tĩnh như cũ. Cho dù sau một khắc hắn nhục thân sẽ trực tiếp nổ tung. Tinh thần của hắn sẽ trực tiếp tiêu tán. Hắn cũng như trước không biết cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi chỉ là một loại bị ngoại vật ảnh hưởng phía sau hình thành tạp niệm. Mà hắn tâm linh hóa hư, thập địa bất động, những thứ này tạp nhạp ý niệm trong đầu căn bản không có cơ hội sinh tồn. Coi như sau một khắc hắn sẽ bị đánh là phàm nhân. Mất đi hết thảy lực lượng cùng vinh quang, tâm linh của hắn cũng như trước không biết lui bước. Đây mới thật là thập địa bất động, địa tàng vương Bồ Tát cảnh giới. Từng luồng tạo hóa chi lực từ huyệt khiếu trong sinh ra. Sau đó dọc theo không rõ quỹ tích quán trú ở Trương Đạo Nhất đầu thượng một tấc ba phần chi địa. Đây là một loại tự phát biến hóa. Không cần Trương Đạo vừa đi tự mình trưởng khống. mà theo huyền quan một khiếu dựng dục. Trương đạo nhất tâm thần cũng hóa nhập huyền quan một khiếu trong. Đây là hắn ở phong vân thế giới mở ra huyền quan một khiếu lúc không có dấu hiệu. Ngẩn ngơ trong lúc đó, hắn cảm giác hắn huyền quan một khiếu hình thức ban đầu phảng phất hóa thành một cái phôi thai. Không ngừng phun ra nuốt vào nổi thiên địa tinh hoa, lấy viên mãn thân mình. Cái này là một quả thần thai, phảng phất vẫn là tạo hóa sở đồng hồ. Thiên địa thành, phổ vừa xuất hiện liền có một loại vĩnh hằng bất hủ khí tức. Dần dần, thần thai càng phát ra viên mãn, cho đến cuối cùng rốt cục đến đại viên mãn tình trạng. Đây là một loại phát ra từ nội tâm trực giác. Trương đạo nhất tâm linh tự nói với mình. Thần thai viên mãn, phúc lâm tâm tới trong lúc đó. Trong cơ thể hắn tám đạo như long xà đằng như bay chân khí đấu chuyển. Xỏ xuyên qua nội ngoại vũ trụ. Thiên, địa, thủy, hỏa, phong, sét, núi, trạch. Tám đạo chân khí, tám loại thần ý, bát tướng luân chuyển, diễn biến thiên địa vạn tượng. Sau đó vạn tượng quy về nhất nguyên. Cuối cùng nhất nguyên phục thủy. Vạn tượng đổi mới, đây là một cái hoàn mỹ luân hồi. Cuối cùng hắn tám đại chân khí hóa thành một đạo. Đây là nhất đạo rực rỡ mà chân khí cường đại. Chuyển từ kim vẻ, trên đó có một loại vĩnh hằng bất hủ bao dung vạn thiên mùi vị. Hoặc biến, hoặc không thay đổi. Thiên địa càn khôn, vô lượng hỗn độn, hàng vạn hàng nghìn đại đạo, đều là ở trong đó. Cái này gần là đối lập, lại là nhất thể. Với trong mâu thuẫn thấy trung cực, đây là hắn viên mãn sau dịch đạo đại chân khí. Cuối cùng chân khí dưới vào viên mãn thần thai trong. Giờ khắc này, thần thai run lên, sau đó đột nhiên bạo phát vô lượng thần quang. Đây là một loại không nói ra được sáng bóng, tựa như thiên địa sơ khai lúc cắt bóng tối luồng thứ nhất quang. Ầm ầm, một tiếng uyển nếu lôi đình muộn hưởng ở nơi này phi liêm thiên trung quanh quần. Có thể dùng hư không đều không ngừng rung động, cho đến vô cùng xa xa, đơn giản phi liêm cực lớn, trong đó có 108.000 triệu khu vực, mà mỗi một khu vực trong đều có 12 ức 96 triệu lớp không gian. Muốn ở nơi này phi liêm thiên chi trung đụng tới một người, đó nhất định chính là biển rộng tìm kim, hư không chấn động, vô số phong bạo đều bị đánh tan, hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng. Đây là một loại mang theo gió tính năng lượng ước số. Rất là nhẹ nhàng. Cuối cùng, thần thai bộc phát ra so với vừa nãy còn khủng bố 1.000 vạn lần sức cắn nuốt. Trong nháy mắt, cái này tung hoành mấy triệu dặm một lớp không gian trong năng lượng trực tiếp bị quét ngang hết. Sạch, mà Trương đạo nhất trốn vào thần thai trong dịch đạo đại chân khí. Lúc này lại hóa thành một đạo khai thiên tích địa phong mang. Với thần thai trong mở nhất phương ẩn chứa 12 ức 96 triệu tầng hư không thế giới. Thế giới này không có còn lại, có chỉ là trọng trọng điệp giấy gấp hư không, mà mỗi một tầng hư không đều cùng một cái huyệt khiếu đối ứng với nhau. Nắm trong tay trong đó thần lực, mà 12 ức 96 triệu tầng hư không có giúp, liền biến thành vậy cuối cùng huyền quan một khiếu. Này khiếu lấy Trương đạo nhất tinh thần ý chí cùng dịch đạo làm căn cơ. Có loại vĩnh bất ma tổn mùi vị, mà trọng trọng điệp giấy gấp hư không càng cùng hắn quanh thân huyệt khiếu cộng minh. Vào giờ khắc này, hắn quanh thân huyệt khiếu một trận rung động, sau đó chợt bắt đầu không ngừng di động, lấy huyền quan một khiếu làm căn cơ. Hắn quanh thân huyệt khiếu phảng phất hóa thành một bộ huyền diệu thần trận. Giờ khắc này tất cả huyệt khiếu lực lượng đều bị cả hợp lại cùng nhau. Đi qua huyền quan một khiếu chuyển hóa. Nguyên bản huyệt khiếu trong thuộc tính có một chút khác biệt, các loại thần lực cũng đi qua huyền quan một khiếu chỉnh hợp hóa thành một loại trí thuần trí tịnh lực lượng. Phụng dưỡng cha mẹ nổi quanh thân huyệt khiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,